Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 803, chương 808, bát tí cùng trở về. Hai canh, đối với rất nhiều pháp sư mà nói, bọn họ một mực cố chấp tại xác định một cái có thể được áp dụng khắp cả đa nguyên vũ trụ thời gian. Quy tắc, thế nhưng rất hiển nhiên. Khái niệm quá hùng vĩ cùng phức tạp, cho dù là những kiến thức kia cùng lực lượng đều đến phàm vật đỉnh phong truyền kỳ pháp sư mà nói. Đây cũng là một cái bọn họ vô lực giải quyết vấn đề. Thế nhưng có rất nhiều truyền kỳ pháp sư tuyên bố, đa nguyên vũ trụ là tồn tại một mảnh xác định, hùng vĩ, vượt quá sở hữu tưởng tượng thời gian hồng lưu, nó đem đi qua, tương lai, lúc này. Kia khắc sâu chuỗi cùng một chỗ, vô luận là xa xôi bỉ ngạn, hoặc là lạc đường trước mắt, nó cũng có thể lấy một cái tinh chuẩn mà rõ ràng mạch lạc đi thuyết minh cùng định nghĩa. Chỉ là chúng ta còn vô lực đồng thời quan sát đo đạc một cái hệ tinh bích tầm mắt. Hạn chế chúng ta suy nghĩ, chúng ta có lý do tin tưởng, này một vĩ đại khái niệm là tồn tại. Đồng thời nhất định sẽ trong tương lai nào đó cái thời gian bị phát hiện cùng chứng minh. Từ đa nguyên vũ trụ sâu nhất Thúy Huyền Bí Đệ Ngũ Bản, đệ tam sách. Về những cái kia treo mà không quyết vĩ đại vũ trụ câu đố mà đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, hắn đã ở cái thế giới này vượt qua gần nghìn cái ngày đêm. Dựa theo tổng võng mô phỏng ăn ảnh xem tin tức đến xem, lúc này vật chất giới hẳn là đã qua gần tới hơn một tháng. Dịch Thu không biết này trong vòng hơn một tháng, vật chất giới có hay không phát sinh cái gì đại biến hóa. Bất quá truyền kỳ sơn mạch Thiên Ngu cũng không có truyền đến tương ứng cảnh bày ra tin tức. Cũng chính là mà, ít nhất tại đây trong vòng hơn một tháng là không có cái khác ngoại vực lực lượng ý đồ xâm nhập vật chất giới. Đối với vật chất giới bản thân nội bộ đấu tranh, Dịch Thu cũng không phải quá mức để ý. Phàm vật đấu tranh là khó mà tránh khỏi, vô luận là thống nhất hoặc là phân liệt. Huống chi, Dịch Thu cũng không cảm giác mình có được có thể thay đổi này một nhân loại cổ xưa truyền thống. Năng lực, hắn cũng không có phương diện này ý nghĩ. Chung quy hắn chưa bao giờ lấy hiền giả cũng hoặc liền chúa cứu thế thân phận hạn chế chính mình. Hắn sẽ ở ngoại vực lực lượng xâm nhập thời điểm, giúp cho vật chất giới trợ lực, nhưng, cũng không hơn, quá nhiều địa can thiệp phàm vật trật tự hội sản sinh cái gì hậu quả. Dịch Thu dĩ nhiên tại Taris đế quốc trạng thái phía trên thấy được một ít đoạn ngắn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lúc này hắn cuối cùng một cánh tay dĩ nhiên từ trong thân thể mọc ra. Ếch ngoài đệ sáu cánh tay sinh thành hoàn tất. Người trước mắt huyết mạch năng lực đạt tới thân thể cực hạn. Mà theo cuối cùng cánh tay xuất hiện, Dịch Thu hiện tại hình thể trực tiếp chuyển hóa thành một cái thái độ bình thường thân cao liền đạt. Tới 8 mét tả hữu khổng lồ sinh vật. Trong này trừ huyết mạch bản thân ảnh hưởng ra. Dịch Thu phát hiện hắn mới đạt được mấy cái năng lực tựa hồ cũng đưa đến nhất định xúc tiến. Trời sinh thần lực cùng rất văn đối với lực lượng gia trì. Tựa hồ cũng không chỉ là dừng lại tại huấn luyện phương diện loại nào đó tăng. Trên thực tế, đối với có thể mau lẹ hơn để thăng lực lượng hình thể. Hai cái này năng lực đều có nhất định cường hóa tác dụng. Mọi người đều biết. Sinh mệnh là có kia trước phát triển quy luật, làm con người tuổi tác đến nhất định tuổi, kia cơ thể phát triển sẽ ở vào tương đối đình trệ trạng thái. Mà dựa theo Dịch Thu suy đoán, tại mất đi lực lượng tự nhiên hạn chế, hắn hiện tại tựa hồ bị cố định tại loại nào đó đặc thù, vĩnh hằng trưởng thành kỳ. Tại loại này đặc thù trưởng thành kỳ ở trong, hắn có thể vô hạn địa hưởng thụ thái độ bình thường sinh mệnh chỉ có thể có được vài năm cao tốc đề. Thăng kỳ, hơn nữa, từ cụ thể hiệu quả mà nói, hắn hiện tại tăng là so với tiêu chuẩn nhân loại trưởng thành kỳ càng cường đại hơn. Tuy, vĩnh hằng trưởng thành kỳ, nghe có chút kỳ quái bộ dáng, Dịch Thu không để ý đến những cái này bằng chi sai đoạn đồ vật. Hắn đem lực chú ý tập trung ở chính mình trước mắt biến hóa phía trên. Sáu tay năng lực đến cực hạn, có nghĩa là hắn trước mắt huyết mạch đã có được trùng kích tầng trên huyết mạch cơ sở điều kiện. Về phần có hay không có thể đến tầng trên huyết mạch, kia vẫn là một cái vô pháp xác định vấn đề. Dịch Thu không biết mình tầng trên huyết mạch đến tột cùng là cái gì. Mặc dù hắn lúc trước đã có một ít đáp án, thế nhưng đáp án kia tựa hồ cũng không tồn tại duy nhất rõ ràng. Liền Dịch Thu cái người lựa chọn mà nói, nó tựa hồ có càng thêm rộng lớn dáng dấp. Đương nhiên, đây là về sau cần cân nhắc sự tình. Ít nhất hiện tại, Dịch Thu cũng không cần hao tâm tổn trí lo lắng những chuyện này. Chung quy, hắn hiện tại cũng không có có được sử thi phẩm chất huyết mạch đột phá quyển trục. Đó cũng không phải là cỡ nào dễ dàng lấy tới đồ vật. Cứ việc nó xác suất thành công luôn luôn không cao, chỉ là đối với sử thi huyết mạch khát vọng, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Mặc dù không có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, đi đem sử thi huyết mạch cùng truyền kỳ sinh vật vạch lên ngang bằng. Thế nhưng liền hiện tại sử thi huyết mạch mà nói, thành tựu truyền kỳ tựa hồ cũng không phải một kiện quá mức khó khăn sự tình. Cường đại huyết mạch năng lực, đủ để cho kia bình định bên ngoài chướng ngại, mà đối với bộ phận chiến đấu truyền kỳ đơn vị mà nói, kia đã đầy đủ. Về phần truyền kỳ pháp sư loại này cần học thuật phương diện tích lũy truyền kỳ chức nghiệp, huyết mạch lực lượng trợ giúp liền hiển lộ có chút có hạn. Bất quá tổng thể mà nói, cũng không phải ai cũng có cự tuyệt một cái cấp sử thi huyết mạch năng lực dũng khí. Dù cho, nó có đôi khi, sẽ có thay vì đối với làm trái cố định trận doanh cùng giá trị quan. Mà trừ cơ sở sáu tay hoàn thành sinh thành ra, Dịch Thu những này qua thu hoạch ở chỗ hắn tổng võng mô phỏng bên trong mới xuất hiện tổ hợp siêu. Phàm năng lực, nhiều hoàn nứt ra giáp. Loại hình, siêu phàm năng lực phẩm chất phán định, tử sắc kỹ năng yêu cầu, nhiều cánh tay chủng tộc, tinh thông tay không công kích, tinh thông bát, áo giáp bị tổn hại LV3, lực lượng 20, cảm giác 20 kỹ năng hiệu quả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đem tại bản thân cảm giác chỉ dẫn hạ đối với tuyển định áo giáp tiến hành một lần tức thời. Tê liệt động tác. Tê liệt hiệu quả cùng người vật bắt lấy áo giáp, tê liệt điểm cùng nhân vật tay không công kích. Phóng ra động tác cánh tay số lượng, ít nhất là 4, lực lượng có quan hệ. Nhân vật bắt lấy tê liệt điểm hiệu quả quyết định ở nhân vật cảm giác cùng áo giáp bị tổn hại đẳng. Cấp, tại nhân vật thành công phóng ra tê liệt động tác, thừa nhận tê liệt áo giáp cần muốn tiến hành một lần bị tổn hại kiểm định. Căn cứ vào tê liệt hiệu quả, thông qua kiểm luật nên tê liệt không có hiệu quả, áo giáp chỉ cần thừa nhận nên tê liệt hiệu quả 1.5 lần tổn thương hiệu quả tạo thành bền hạ thấp, kiểm định thất bại thì nên áo giáp trực tiếp bị phá hư. Vô pháp bị phổ thông phương thức chữa trị, có thể thông qua dung luyện đều phương thức tiến hành đúc lại. Trên thực tế, Dịch Thu là có chuẩn bị tương ứng thông dụng kinh nghiệm cùng với có dư thanh kỹ năng. Thế nhưng, hắn vẫn tiêu phí gần 1000 cái ngày đêm đi tiến hành áo giáp bị tổn hại huấn luyện. Hắn cần làm một cái thí nghiệm, do đó đạt được một ít tin tức. Ít nhất hiện tại, hắn biết một cái LV3 thái độ bình thường năng lực vẻn vẹn thông qua huấn luyện đại khái thời gian. Đương nhiên Dịch Thu bản thân thời gian huấn luyện cũng không chuẩn bị phổ biến tham khảo tính. Chung quy hắn không chỉ thông qua phân thân tiến hành gia tốc huấn luyện, bản thân hắn liên quan năng lực cũng làm cho hắn tại phương diện tiến độ có thể có được nhất định giúp ích. Đã 3 năm, kế tiếp nên nhìn ngươi. Dịch Thu nhìn xem đi theo chính mình tu hành 3 năm phách kinh, hắn lúc này đã so với lúc trước hắn mạnh mẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế, 3 năm thời gian tịnh không đủ để cho hắn phát sinh chất biến hóa. Bất quá chỉ cần hắn tiếp tục dưới tu hành đi, ít nhất tại cái vị diện này gắn bó một gian chùa miếu truyền thừa còn không có vấn đề. Sư phó, đệ tử, Phách Kinh miệng hoạt động vài cái, nghe tới Dịch Thu sắp rời đi tin tức thời điểm, lòng hắn đầu tự nhiên là nảy mầm kế tiếp rời đi ý niệm trong đầu. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, liền bị hắn băng lãnh ý chí chôn vùi. Hắn đi, dòng nước xiết tự lại đem như thế nào? Đi thôi, mỗi người đều có thuộc về hắn thế giới. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu, tại cùng những người khác đơn giản cáo biệt. Dịch Thu liền như vậy tiêu thất tại cái này hắn lưu lại đủ nhiều dấu vết vị diện bên trong. Mà một mặt khác, bởi vì chậm chạp không có tìm được liên quan tung tích, liền bị Dịch Thu cho phép về nhà. Annibetta đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài tối tăm mờ mịt thiên không, nàng tựa hồ nghe đến Dễ Thu thanh âm kia là tại hướng nàng cáo biệt. Nàng suy nghĩ một chút, tiếp tục cúi đầu xuống làm lấy còn vẫn chưa xong công tác. Mà chỗ đó, một cái bát tí nhân hình sinh vật tượng đất một chút địa bị phác họa ra thâm thúy khuôn mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.